Luân hồi nhạc viên, chương 699, đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, đầu tư canh thứ tư, đưa cho minh chủ Tô Tiểu Thiền. Cha xứ, ta đã cùng ngươi tại này sám hối 23 phút đồng hồ 51 giây. Dựa theo tình huống bình thường, sám hối thời gian ngắn nhất vì 30 phút đồng hồ. Cho nên trong vòng 30 phút sẽ không có người phát hiện tình huống nơi này. Ngay tại 10 giây đồng hồ trước, tại giáo đường bên trong tu nữ rời đi. Nói cách khác, tại giáo đường bên trong chỉ có hai người chúng ta, cái này thuận tiện rất nhiều. Ta hỏi, ngươi đáp. Tô Hiểu điều khiển Ream Cutting Thread quấn ở lão thần phụ trên cổ, cảm giác được sắc bén Ream Cutting Thread. Lão thần phụ nuốt nước miếng. Ryu Tâu Tử, ngươi xác định. Lão thần phụ ném đi tay bên trong còn sót lại một nửa điện thoại, tựa hồ hà một loại nào đó quyết tâm. Hắn đã phát hiện Tô Hiểu không phải người bình thường. Hả? Nơi đó có cái gì khác biệt? Nếu như là dĩ vãng, nơi nào chỉ là nơi đó danh thắng cổ tích. Hiện tại lời nói, kia là đề phòng xâm nghiêm, đừng nói nhân loại, coi như anh linh tiến vào bên trong cũng có đi không về. Lão thần phụ thở dài, hắn tỉnh táo lại, gõ gõ bên người tấm ván gỗ. Người trẻ tuổi, thuốc lá cho ta một chi. Lão thần phụ yêu cầu làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là đưa qua một điếu thuốc, cách tấm ván gỗ. Hắn đem thăm dò qua tới cái kia thuốc lá nhóm lửa. Tìm đến Kotomin Rai, Tô Hiểu không lập tức khai thác vũ lực thủ đoạn, mà là tại đối phương lấy điện thoại ra sau mới khống chế lại đối phương. Sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hiện nay độ khó. Lấy chén thánh thế giới độ khó, LV3 nhiệm vụ vô cùng có khả năng không liên quan đến chiến đấu, không muốn cho rằng nhiệm vụ đơn giản liền có thể dùng thủ đoạn bạo lực hoàn thành, một mặt sử dụng thủ đoạn bạo lực. Sẽ chỉ làm nhiệm vụ độ khó kéo lên. Lão thần phụ rít một hơi thật sâu, hắn đã cai thuốc nhiều năm. Ta có thể nói cho ngươi tiến vào Ryuto tự phương pháp, có thể nói, ngoại trừ ta, hiện tại biết tiến vào nơi nào phương pháp người không cao hơn 10 cái, bất quá khi tiến vào nơi nào lúc sau, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Nếu như, ta nói nếu như, ngươi có thể còn sống ra tới lời nói, giúp ta mở ra nơi nào? Khu trục linh thể kết giới, từ nội bộ mở ra kia kết giới cũng không khó. Lão thần phụ nếm thử đụng vào trên cổ Ream Cutting Thread. Này đồ vật làm hắn huyết mạch không thoải mái. Tô Hiểu dứt khoát đem Ream Cutting Thread thu hồi. Có thể, Tô Hiểu vừa dứt lời, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Người đã tiếp xúc Ryu Tâu Tự, chìa khóa, người nắm giữ chi nhất, Kotomin Rai cha xứ. Chìa khóa, người nắm giữ chung 8 người, nhắc nhở. Kotomin Rai cha xứ đem chuyển hóa thành trung lập nhân viên, độ thiện cảm cố định chi hữu thiện, giờ phút này khởi không thể đối với lão thần phụ tiến hành công kích, uy hiếp, bắt chẹt các loại thủ đoạn, lão thần phụ cũng không thể đối với ngươi thi hành lừa gạt, uy hiếp, công kích này một ít thủ đoạn, nhắc nhở, ẩn tạc địa điểm Ryuto tự đã kích hoạt. Ryuto tự bên trong cực kỳ nguy hiểm, mời liệp sát giả cần phải cẩn thận, nhắc nhở. Kotomin Rai vì Ryuto tự quan trọng nhân viên tương quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp vào này liên tiếp nhắc nhở, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, cùng hắn suy đoán cùng loại, độ khó thấp nhiệm vụ có độ khó thấp nhiệm vụ hoàn thành phương pháp. Bất quá hắn vận khí không tệ, trực tiếp tìm được cùng Ryuto tự tương quan người, nhưng cũng không phải toàn bằng vận khí. Hắn trước suy luận mặc dù cùng sự thật chênh lệch một ít, nhưng cũng tương đối gần. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, lão thần phụ tựa hồ đã buông lòng cảnh giác, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh. Ta xưng hô, trọng yếu sao, đối, không quan trọng, chỉ cần ngươi dám ở cái này thời gian tiến vào Ryuto tự, như vậy chúng ta liền không tồn tại quan hệ thù địch. Vì cái gì, đến nơi nào ngươi liền rõ ràng, nhớ kỹ một điểm, tại Ryuto tự bên trong không nên tin bất luận kẻ nào, bất kỳ người nào, người ở đó đầu óc đều không bình thường. Bọn họ tín ngưỡng đồ vật cùng ta khác biệt. Không, kia không thể xưng là tín ngưỡng. Lão thần phụ híp mắt lại, giữa ngón tay bốc lên khói xanh lượn lờ. Nguyên bản ta muốn để khuyển từ đến đó, đem nơi nào một thứ gì đó thanh trừ. Nhưng đó là ta già mới có con, ích kỷ cũng tốt, không bỏ cũng được. Ta không muốn để cho hắn tại thời kỳ này bước vào nơi nào một bước, nơi nào là địa ngục, nhấc lên chính mình nhi tử. Lão thần phụ thân thể lơ đãng bên trong ngồi thẳng, hắn đối với chính mình nhi tử cực kỳ hài lòng. Nơi nào đến cùng có cái gì? Tô Hiểu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cô Tomin Rai thái độ đại biến, thậm chí bắt đầu bày ra thiện ý, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là lão thần phụ cũng muốn tiến về phía trước Ryu Tô tự, nhưng hắn không dám, hiện giờ rốt cuộc tới cái không sợ chết. Lão thần phụ đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, liền kém pháo cùng vang lên, dù là đối phương vừa tiến vào Ryu Tô tự liền sẽ chết, nhưng này đối lão thần phụ tới nói cũng không có gì tổn thất. Có chuyện ta muốn xác nhận hả, người năng lực thế nào? Nhất là vũ lực phương diện, lão thần phụ có lẽ cũng có chút lo lắng Tô Hiểu vừa tiến vào Ryu Tô tự liền sẽ chết. Ân, coi như thấu hợp, Tô Hiểu tay không bắt lấy bên người tấm ván gỗ, rắc một tiếng, khối kia đem hắn cùng lão thần phụ ngăn cách tấm ván gỗ từng mảnh vỡ tan, đây là đối với lực cấp độ sâu nắm giữ. Nhìn thấy Tô Hiểu cào nát tấm ván gỗ như là cào nát một trang giấy quái lực, lão thần phụ mặt lộ vẻ vẻ do dự, hắn tại suy nghĩ, phải chăng muốn tại Tô Hiểu trên người. Đầu tư, đi qua một phen nội tâm dãy dụa về sau, lão thần phụ quyết định, thật vất vả tới cái không sợ chết, hắn nhất định phải đầu tư một chút. Đi theo ta, lão thần phụ đẩy ra xưng tội phòng cửa, hướng giáo đường chỗ sâu đi đến, Tô Hiểu đi theo đối phương phía sau. Kỳ thật không chỉ là tìm kiếm lão thần phụ có thể có loại đãi ngộ này, chỉ cần Tô Hiểu tìm được bất luận cái gì có Ryu Tâu Tư. Chìa khóa, người, đối phương cũng sẽ là cái phản ứng này. Những người này có Ryu Tâu Tự nguyên bản trụ trì, ma thuật hiệp hội nhất danh cao tầng, ma thuật hiệp hội phó hội trưởng, Fuyuki thành phố nhất danh lão đầu chờ chung 8 người. Tại lần thứ tư chén thánh chiến tranh bắt đầu một tháng trước, Ryu Tâu Tự đã trở thành thế lực lớn gian đàm phán vật hy sinh, lấy một cái thành thị an nguy. Thêm dừng lại bắt giết người bình thường vì thẻ đánh bạc, một đám. Tên điên, được đến nơi nào, thời hạn đến lần thứ tư chén thánh chiến tranh kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, trừ đám kia, tên điên, bên ngoài, bất kỳ cái gì thế lực người dám bước vào Ryu Tô tự đều là giết không tha. Tô Hiểu đi theo lão thần phụ đi vào giáo đường chỗ sâu một mặt tường vách tường phía trước. Lão thần phụ ánh mắt mọi nơi tuần tra, tựa hồ sợ người khác nhìn thấy hắn hành động kế tiếp. Yên tâm, chung quanh không có vật sống, Tô Hiểu ra hiệu lão thần phụ có thể tiếp tục, nhưng lão thần phụ cũng không tính hiểu rõ Tô Hiểu. Tại xác định bốn bề vắng lặng về sau, hắn cầm trong tay thánh kinh phong bì bên trên lồi ra thập tự giá, nhắm ngay vách tường bên trên một chỗ lỗ khảm. Thánh kinh bên trên thập tự giá cùng lỗ khảm hoàn mỹ trừ hợp. Răng rắc một tiếng, trong vách tường bộ phận cơ quan bị va chạm, Tô Hiểu khẩn nhìn chằm chằm trước mặt vách tường, đây cũng là một chỗ cửa ngầm. Két, Tô Hiểu dưới chân đột nhiên không còn, dưới chân phiến đá mở ra, hắn hướng phía dưới rơi đi, trong nháy mắt này, hắn ánh mắt sắc bén lên tới, nhìn về phía lão thần phụ. Làm Tô Hiểu phát hiện lão thần phụ đồng dạng tại rơi xuống lúc, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bị Tô Hiểu để mắt tới nháy mắt bên trong, lão thần phụ cảm giác chỉ có thể dùng lông tơ đứng thẳng để hình dung. Vần nhanh tung tích mấy mét về sau, Tô Hiểu cảm giác được tung tích tình thế chậm lại, có một loại vô hình năng lượng đem hắn nâng lên. Bình ổn rơi xuống đất, phía trên hai khối phiến đá rắc một tiếng khóa kín, phía trước xuất hiện một đầu không biết thông hướng chỗ nào thông đạo. Vách tường bên trên đèn sáng khởi, đây không phải ma pháp, mà là lão thần phụ nhấn xuống vách tường bên trên chốt mở. Một đầu tảng đá đắp lên thông đạo xuất hiện, đoán sơ qua cái thông đạo này đã xây dựng trên trăm năm, bởi vì dưới mặt đất tương đối ẩm ướt, thêm nữa thông gió không thoải mái, tảng đá bên trên che kín rêu loại thực vật. Ta dẫn ngươi đi cầm, chìa khóa, còn có ngươi tiến vào Ryu Tô tự cần thiết tất yếu vật phẩm, đây là ta cá nhân mật thất, không cho phép ăn cắp. Lão thần phụ hướng thôn thông đạo bên trong đi đến, Tô Hiểu do dự một chút lựa chọn đuổi theo. Bản chương xong, cách chương.